Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, Khôi Lỗi Sư. 22, phản hồi trang sách ăn xong cơm tối, Bảo Nhi lôi kéo Hạ Vân Kỳ chạy tới trên lầu, Uông, Thái Khắc hấp tấp theo sát hai cái tiểu gia hỏa đi tới Bảo Nhi trong khuê phòng. Hoa! Hạ Vân Kỳ kinh ngạc địa mở to hai mắt. Thiệt nhiều búp bê à. Bảo Nhi gian phòng, chí ít có một phần tư diện tích bày biện đủ loại đồ chơi. Trong đó lấy con rối số lượng tối đa. Cạnh góc tường, giá sách trong, bàn cửa hàng tùy ý có thể thấy tạo hình bất đồng. Khả ái huy đáng yêu búp bê. Những cái này búp bê ngoại trừ Tả Nghị mua cho nàng ra, đại bộ phận đều là người khác tặng lễ vật, trong đó giá trị sang quý nhất, không thể nghi ngờ là Tần Vũ Dương đưa cho nàng. Kia chỉ do man hoang thế giới tinh linh tộc đại sư chế tác xâm lâm yêu tinh. Hạ Vân Kỳ cũng có chính mình đồ chơi, thế nhưng là so với Bảo Nhi vốn có những cái này búp bê, số lượng thượng thật sự kém quá nhiều, rất hâm mộ. Những cái này đều là ba ba. Gì? Lương nãi nãi, Vũ Lâm tỷ tỷ, Kiều Kiều tỷ tỷ, Bảo Nhi rõ như lòng bàn tay. Đưa cho ta, nàng rất hào phóng, người thích cái nào thì lấy đi chơi a. Ừ, Hạ Vân Kỳ cảm động. Bảo Nhi, người thật tốt, tự nàng hiểu chuyện đến nay, chưa từng có người nào đối với nàng như vậy hào, mang nàng coi như bạn tốt, quan tâm nàng, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Giờ này khắc này tại sự cảm nhận của Hạ Vân Kỳ, Bảo Nhi chính là trời cao phái tới thủ hộ thiên sứ. Nàng đều không biết mình nên như thế nào hồi báo Bảo Nhi trợ giúp cùng hữu nghị. Bảo Nhi lôi kéo nàng tại mép giường ngồi xuống, thuận tay cầm qua một cái búp bê vải nhét tại trong tay của nàng. Đây là Angela, Kiều Kiều tỷ tỷ đưa cho ta. Kẹt, kẹt, kẹt. Bảo Nhi vừa dứt lời, cửa sổ phòng ngủ truyền đến đánh thanh âm, cầm Hạ Vân Kỳ lại càng hoảng sợ, vô ý thức mà nắm chặt rảnh tay bên trong Angela búp bê. Là ra ra, Bảo Nhi xoa xoa nằm lì ở trên giường Thái Khắc đầu. A Thái, đi cho ra ra mở cửa sổ hộ. Uông, Thái Khắc vệ kêu một tiếng, bỗng dưng vọt người nhảy lên nhảy tới phiêu phía trước cửa sổ. Sau đó duỗi ra móng vuốt đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Bảo Nhi, ta đến rồi. Tại Hạ Vân Kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, một cái xinh đẹp vẹt yến phụng huỵch lăng địa đã bay đi vào, kêu lên vui mừng lấy đáp xuống Bảo Nhi trên bờ vai. Chính là Gia Gia, tuy Gia Gia sớm đã đem chính mình tổ chim đặt ở bảo thủ, bình thường cũng không ở bên cạnh cư trú, nhưng nó luôn luôn địa chạy qua tới cùng Bảo Nhi gặp nhau, cho tiểu nha đầu kể chuyện xưa nói giỡn, đồng thời lăn lộn điểm hạt dưa đậu phộng ha ha. Kỳ kỳ, Bảo Nhi giới thiệu nói, đây là bạn tốt của ta Gia Gia. Gia Gia, đây là Kỳ Kỳ. Gia Gia nghiêng đầu nhìn Hạ Vân Kỳ. Kỳ kỳ ngươi hảo, ta là Gia Gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi hảo, Hạ Vân Kỳ đâu gặp qua thông minh như vậy, rất biết nói chuyện tiểu vẹt, vừa mừng vừa sợ. Gia Gia ngươi hảo, Gia Gia rất thông minh. Bảo Nhi nói, nó hội giảng rất nhiều chuyện xưa. Ngươi muốn nghe hay không nó kể chuyện xưa? Hạ Vân Kỳ liên tục gật đầu. Vì vậy tại Bảo Nhi dưới sự yêu cầu, Gia Gia sinh động như thật địa nói một cái chuyện cổ tích. Ba ba ba, nó nói. Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ một chỗ vỗ tay. Mệt mỏi quá a, thật đói a hát. Gia Gia lộ ra một cái đáng thương biểu tình, hành động tương đối tinh xảo. Cho ngươi. Bảo Nhi đối với nó quá quen thuộc, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo từ bên trong lấy ra một túi nhỏ kiên quả nhân. Đưa cho ngươi, cảm ơn Bảo Nhi. Gia Gia nhất thời đầy máu phục sinh. Yêu ngươi hở. Nói xong nó liền ngậm trong mồm lên quả nhân túi, triển khai cánh từ lúc khai mở cửa sổ bay ra ngoài. Không có biện pháp, mở hậu cung chim phải như vậy vất vả. Trao không ra lương thực nộp thuế chắc là phải bị làm tóc. Đầu xanh mơn mởn, Hạ Vân Kỳ hâm mộ. Ra ra hạt thú vị a. Ừ, còn có A Thái, Bảo Nhi thật sự là quá hạnh phúc. Có Thái Khắc cùng ra ra như vậy đồng bọn. Còn có Mai Mai, Bảo Nhi nói, bất quá nó bây giờ không có ở đây nơi này. Kỳ kỳ, người cũng có thể nuôi dưỡng một cái con mèo nhỏ hoặc là con chó nhỏ a. Hạ Vân Kỳ gật gật đầu, lại lắc đầu, nàng sẽ không báo cho Bảo Nhi. Chính mình đã từng có một cái con mèo nhỏ, thế nhưng bị người cho té chết. Người kia chính là Tần Vũ Dương ngoại tôn, thường tới Tần Phủ chơi tiểu bá vương. Nhớ tới kia bé đáng yêu con mèo nhỏ, Hạ Vân Kỳ nhịn không được đỏ mắt vòng, cảm thấy một loại khó có thể ngôn nói bi thương. A, bỗng nhiên nàng cảm thấy khác thường, không khỏi thở nhẹ một tiếng, cầm lấy búp bê tay mở ra. Cỡ lòng bàn tay Angela búp bê lập tức rớt xuống, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, này con rối búp bê cư nhiên vững vàng địa đứng rơi trên sàn nhà. Nó giơ lên đeo mắt kính đầu, lẳng lặng dừng ở Hạ Vân Kỳ. Hạ Vân Kỳ nhất thời ngẩn người, nàng không dám tin nhìn nhìn tay của mình, lại nhìn một chút trên mặt đất Angela búp bê. Angela búp bê cùng nàng ánh mắt tương đối, thủy tinh khảm nạm thành trong ánh mắt chớp động không hiểu hào quang. Hạ Vân Kỳ chưa phát giác ra bị hấp dẫn, thậm chí sinh ra một loại cùng đối phương huyết nhục tương liên cảm giác. Phảng phất người sau nhất cử nhất động hoàn toàn đều tại chính mình nắm giữ bên trong. Tâm niệm của nàng khẽ động, trên sàn nhà Angela búp bê lập tức quỳ gối phát lực, mãnh liệt về phía trước nhảy lên, nhảy dựng tại trên giường. Uông, Thái Khắc sợ hãi kêu lên một cái, hướng về phía đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh Angela búp bê gầm thét một tiếng. Tình huống như thế nào? A Thái, Bảo Nhi vội vàng đưa tay trấn an nó, đồng thời tò mò nhìn trước mắt sống tới Angela búp bê. Chuyện gì xảy ra a? Nó, Hạ Vân Kỳ lắp bắp nói, nó dường như có thể nghe lời của ta. Bảo Nhi kinh ngạc địa mở to hai mắt. Thật sự a? Ừ, Hạ Vân Kỳ dùng sức gật gật đầu. Vì chứng minh lời của mình, nàng chỉ huy Angela búp bê ở trên giường chạy tới nhảy xuống. Dễ sai khiến không chế tự nhiên. Thật sự úi trà, Bảo Nhi bị mê chặt. Kỳ kỳ, người thật là lợi hại a. Hạ Vân Kỳ buồn rầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bảo Nhi nhãn cô lỗ vừa chuyển, hỏi một chút ba ba đã biết. A Thái, tại trong mắt nàng không gì không biết, không gì không làm được lão ba tả nghị, rất nhanh đã bị gọi về qua. Nhìn xem đầy giường chạy Angela búp bê, tả nghị không khỏi sờ lên cái cằm, có ý tứ. Không hề nghi ngờ, đây là Hạ Vân Kỳ tiểu bằng hữu vừa mới thức tỉnh năng lực, hơn nữa còn là cực kỳ hy hữu siêu phàm chức nghiệp. Khôi lỗi sư, tại Asaet thế giới trong, khôi lỗi sư thuộc về vu sư hệ thống một cái phân nhánh. Vô cùng ít lưu ý phân nhánh, đó cũng không phải nói khôi lỗi sư rất nhỏ yếu, cho nên không người hỏi thăm. Mà là muốn trở thành khôi lỗi sư, nhất định phải có đủ đối ứng thiên phú. Không có thiên phú coi như là nỗ lực một vạn năm cũng đừng nghĩ nhập môn. Khôi lỗi sư có thể giao phó khôi lỗi đặc thù năng lực. Thực lực của bọn hắn chủ yếu liền thể hiện ở trên khôi lỗi mặt. Cường đại khôi lỗi sư có thể khống chế một chi võ trang đầy đủ khôi lỗi đại quân công thành chiếm đất. Một người diệt một quốc gia cũng không phải thần thoại. Truyền thuyết cường đại nhất khôi lỗi sư còn có thể giao phó khôi lỗi lấy chân chính sinh mệnh cùng trí tuệ. Nhưng khôi lỗi sư thật sự quá ít thấy. Tả nghị tại Asaet thế giới kinh lịch 30 năm, chinh chiến vị diện trăm năm, gặp được qua khôi lỗi sư cũng chỉ có hơn 10 vị. Mà Hạ Vân Kỳ cùng hắn gặp qua khôi lỗi sư lại có chỗ bất đồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.